Thánh Tâm Ma Ảnh, hồi ba, Huyết Vũ Thanh Phong, Mạc Tử Kinh nói. Hầu gia, cho đến lúc này Mạc Mổ vẫn chưa biết là kẻ nào hạ độc thủ. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói. Thế nào, Mạc Tổng Quản? Không phải bốn lão quái đó à? Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói. Rất khó nói, Lãnh Thiên Trì tuy hung tàn độc ác, nổi tiếng khắp võ lâm nhưng tính tình của hắn rất cao ngạo, tuyệt không nuốt lời, từ đây có thể tứ đại hộ pháp của hắn cũng không thể bất tuân lời hứa. Còn nữa, mấy ngày trước Đồng Gia tiếp nhận lệnh phù lấy mạng của Trường Bạch ông thì thời gian động thủ phải là đêm hôm nay, vì thế tứ đại hộ pháp kia cũng tuyệt đối không dám động thủ trước thời hạn. Hầu Sơn Phong hỏi. Vậy theo Mạc Tổng Quản thì có thể là kẻ nào? Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói. Không thể nào nói trong nhất thời được, vì Đồng Gia không kết một mối thù thứ hai nào. Mạc Tổng Quản, trong võ lâm có những chuyện không phải là do thù hận. Mạc Tử Kinh nói. Vì vậy nên tại hạ mới nói là rất khó nói. Trong lúc đối thoại thì ba người đã đến trước đại sảnh rồi. Mạc Tử Kinh không nói thêm nữa, lão đưa tay mời khách với thần thái bi thảm và đầy phẫn hận. Trong đại sảnh âm quang nặng nề, một bầu không khí bi thương thê thảm bao trùm lên Đồng Gia Trang Viện. Bình sinh Thiết Ngưu nổi tiếng là gan dạ ở vùng Tần Hoài Giang, Phu Tử Miếu, nhưng vừa vào đại sảnh thì hắn bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy từ dưới xương sống chạy ngược lên, hắn phải lui lại mấy bước để trấn định tinh thần. Còn Hầu Sơn Phong thì chau mày nhăn mặt bởi mùi tanh của máu lốc lên tòa đại sảnh của Đồng Gia khá rộng và rất đường hoàng tráng lệ, nhưng hiện tại nơi này biến thành một nhà xác với mấy chục thi thể được phủ vải trắng lên trên. Thi thể nằm ngổn ngang, dường như không có chỗ cho người đi đặt chân vào, vải trắng thấm máu hồng, máu chảy thành từng vệt ngoằn ngoèo dưới nền, quang cảnh bi thảm cùng cực, bất kỳ ai cũng không nỡ nhìn lâu. Cô nương Đồng Uyển Nhược không hổ là khuê tú của đại gia, thông đạt lễ nghi không như những nhi nữ thế tục tầm thường, tuy hiện tại trong nàng rất bi thảm, sắc diện nhợt nhạt, song mục đỏ hoe, cõi lòng tan nát, nhưng nghe Hầu Sơn Phong đến thì nàng cũng cố gượng đứng lên, tựa vào ghế mà hành lễ. Nàng không khóc nữa nhưng vạt áo trước ngực loang lỗ máu hồng, đó là vì thương tâm quá độ mà lệ tận huyết xuất. Hầu Sơn Phong cũng đáp lễ nhưng chàng không nói gì. Đột nhiên Thiết Ngưu quỳ gối xuống đất rồi ôm mặt khóc hu hu, tiếng khóc như muốn vỡ cả ngực, chấn động tòa đại sảnh, tiếng khóc của hắn khiến nơi này càng giống địa ngục trần gian, không khí trong tòa đại sảnh càng thêm bi thảm. Mạc Tử Kinh cũng rưng rưng mắt lệ, lão định bước tới khuyên Thiết Ngưu nhưng bị Hầu Sơn Phong đưa tay ngăn lại. Chàng nói. Mạc Tổng Quản, cứ để hắn khóc cho đã một trận, ngày thường mọi người đều được Đồng đại gia phu phụ chiếu cố, nên khóc lạy một phen cũng phải thôi. Thiết Ngưu tính tình đôn hậu trung thực, hắn lại rất cảm kích nhị vị lão nhân gia, nếu không cho hắn khóc một trận thì cõi lòng khó nguôi. Ngoài Mạc Tử Kinh đành nghe theo nhưng lão không nhịn được nên lão lệ không ngừng tuôn. Sơn Phong trầm mặc một lúc rồi nói. Mạc Tổng Quản, tại hạ tuy là người ngoài đến nhưng cũng từng nhận không ít ân sâu nghĩa nặng của Đồng đại gia phu phụ. Tuy nhiên tại hạ vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ nhị vị lão nhân gia. Chẳng hay Mạc Tổng Quản có thể cho tại hạ xem di diện của nhị vị lão nhân gia. Mạc Tử Kinh không trả lời mà nhìn qua Đồng cô nương, khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Bấy giờ Mạc Tử Kinh mới nói. Hầu gia xin theo lão khiếu vào đây. Nói đoạn, lão dẫn Hầu Sơn Phong đi qua hành lang bên trái đại sảnh, vòng qua mời mấy xác chết, sau đó lão đưa tay vén một góc màn trắng lên. Hầu Sơn Phong nhìn vào thì lập tức chấn động toàn thân, bên cạnh những vết máu ngoằn ngoèo là hai thi thể của một vị lão nhân tóc điểm sương và một vị lão phụ nhân tướng mạo hiền từ. Trên đầu hai người này không có thương tích gì khác, giữa hàng chân mày của mỗi người đều có một lỗ thủng bằng ngón tay trỏ, huyết đã đông tụ lại từ lâu và chuyển sang màu tím bầm. Hầu Sơn Phong hít thở một hơi dài rồi nó. Mạc Tổng Quản, đây là thương thế trí mạng của nhị vị lão nhân gia chăng? Mạc Tử Kinh buông màn vải xuống và gật đầu, nói. Trên di thể của nhị vị không có vết thương nào khác. Hầu Sơn Phong quét một quan nhìn ra xung quanh rồi hỏi. Còn những người khác thì sao? Mạc Tử Kinh nói. Già trẻ lớn bé mấy chục người trong Đồng gia cũng đều thọ thương trí mạng ở một chỗ, thương tích giống hệt nhau. Hầu Sơn Phong hỏi tiếp. Mạc Tổng Quản thành danh đã nhiều năm, kiến văn quảng bác. Lão có biết đây là thương tích gì không? Mạc Tử Kinh gật đầu, nói. Lão khiếu cho rằng, 89/10 đây là dấu ngón tay. Hầu Sơn Phong kinh ngạc nói. Mạc Tổng Quản, tại hạ nghe nói đầu ngón tay có thể điểm huyệt đạo người ta dẫn đến chết nhưng chẳng biết. Mạc Tử Kinh chậm rãi nói. Việc đã đến nước này thì Hầu gia hà tất phải che đậy hành tung của mình nữa. Hầu Sơn Phong vội nói. Chuyện đã đến nước này mà sao Mạc Tổng quản còn không tin tại hạ? Mạc Tử Kinh không nói gì thêm, thực ra lão cũng chẳng còn lòng dạ nào để nói nhiều. Sau một hồi trầm mặc thì lão nói. Hầu gia hàng cao thủ đệ nhất trong võ lâm có thể dùng đầu ngón tay xuyên kim đoạn ngọc, chém đồng chặt sắt, huống hồ là lấy mạng một con người. Nhưng công phu trên thủ chỉ như thế này thì xưa nay không thấy được mấy nhân vật. Hầu Sơn Phong nói. Mạc Tổng quản nói thế nghĩa là sao? Mạc Tử Kinh nói. Xem thương tích không to không nhỏ này thì có lẽ chỉ một người ra tay, dù không kể đến nhị vị lão nhân gia, đồng gia đã là võ lâm thế gia, lớn nhỏ nam nữ mấy chục người đều có thể gọi là cao thủ trong võ lâm, vậy mà người này điểm liền một mạch vào yếu huyệt giữa hai mi mắt của mấy chục cao thủ đó, công lực này há chẳng cao thâm đến độ kinh người sao? Hầu Sơn Phong gật đầu, nói. Thì ra là như vậy, tại hạ cho rằng đầu ngón tay của người đó có điểm gì đặc biệt chứ? Mạc Tử Kinh nói. Đích thực là ngón tay hung tàn của người này có điểm đặc biệt, Hầu gia, đây là một thứ công lực cực kỳ cao thâm, phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, e rằng có một người thi triển được. Hầu Sơn Phong tiếp lời ngay. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần biết kẻ nào tinh thông thứ công lực này thì chẳng không điều tra được kẻ hung tàn giết mấy chục nhân mạng của đồng gia là ai. Mạc Tử Kinh lắc đầu và gượng nói. Nếu dễ dàng như vậy thì lão khiếu còn kêu khó làm gì? Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói. Thế chuyện này có gì là không dễ? Mạc Tử Kinh nói. Hầu gia không biết đó thôi, kẻ tinh thông môn công phu này đã chết nhiều năm rồi. Hầu Sơn Phong tà một tiếng rồi ngớ người, nhưng chàng lại nói ngay. Hay là người đó chưa chết hoặc giả được hoàn hồn? Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói. Nói chưa chết là không có khả năng, vì có người tận mắt trông thấy thi thể của hắn được chôn xuống đất, còn nói hoàn hồn là chuyện không có cơ sở. Xưa nay nào có ai chết rồi mà được hoàn hồn đâu. Hầu Sơn Phong trầm mặc một lúc rồi buộc miệng nói. Hay là người đó có truyền nhân? Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói. Hầu gia không phải là người võ lâm nên không biết, người này xưa nay độc lai độc vãng, là một ma đầu lớn nhất của võ lâm trong thời gian gần trăm năm qua hắn không hề thụ một đồ đệ nào. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói. Thế thì quái lạ. Mạc Tử Kinh tiếp lời. Vì vậy lão khiếu mới không thể nào đoán định được. Hầu Sơn Phong nói. Vậy lẽ nào chỉ nói thế rồi thôi chăng? Đôi mày bạc của Mạc Tử Kinh chợt dựng lên, mục xà kỳ quan, thần thái kinh người, lão nói. Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như thế. Mạc Tử Kinh còn một hơi thở cũng đi tìm khắp chân trời góc bể, dù lật từng tấc đất cũng phải tìm cho ra tên thất phu hạ độc thủ, sau đó moi tim lột da hắn để báo thù cho chủ nhân và mấy chục nhân mạng lớn nhỏ của đồng gia. Thần thái của lão khiến Hầu Sơn Phong bất giác chau mày, chàng nói. Mạc Tổng quản không có manh mối gì khác để tìm sao? Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói. Không, thủ pháp và công lực của tên thất phu đó cao thâm vô cùng, đồ đạc các nơi không hề dịch động, tìm khắp trang viên cũng chẳng lần ra chút dấu tích gì. Hầu Sơn Phong nói. Đồng gia đều là cao thủ, đã thấy cựu nhân thì có lý nào không xuất thủ đánh lại. Mạc Tử Kinh lại lắc đầu, nói. Hầu gia không biết đó thôi, nếu công lực giữa song phương quá cách biệt thì kẻ yếu hơn căn bản không có cơ hội động thủ. Hầu Sơn Phong còn định nói nữa, nhưng lúc này chợt nghe có tiếng người từ bên ngoài truyền vào. Mạc Tử Kinh vội nói. Có lẽ là người ta đưa quan tài đến, Hầu gia chờ một lát, lão khiếu đi gọi bọn họ mang vào đã. Mất trang, hòa thượng, lão không sợ tại hạ cắt lưỡi của lão à? Tăng nhân nói. Vì khuôn mặt của ngươi mà ngươi phải một lần nhập thổ, lẽ nào còn chưa đủ? Thanh y nhân nói. Vì thế nên tại hạ tuyệt đối không tháo bỏ bộ mặt này một cách dễ dàng tùy tiện. Tăng nhân khoát tay, nói. Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi. Lão há miệng ngáp dài rồi lắc đầu, nói tiếp. A-di-đà-phật, rượu đâu mà nặng đến thế? Thanh y nhân nói. Đây là sự báo ứng của việc hòa thượng lão bất tuân thanh quy, tham uống rượu ngon, đi ăn trộm vật của người khác. Tăng nhân nói. Tất cả đều do học thói hư của ngươi, nếu Phật tổ giáng tội thì ngươi là kẻ đầu tiên bị khép vào tội dụ dỗ làm hư đệ tử Phật môn. Lão ngừng một lát rồi hỏi. Vừa rồi ngươi cho ta một viên dược hoàng phải không? Thanh y nhân gật đầu, nói. Lẽ nào hòa thượng lão không biết đó là rượu gì? Tăng nhân gượng cười nói. Biết, sao lại không biết chứ? Nhưng chờ đến lúc ta ngộ ra thì bình rượu đã chảy vào trong bụng ta không còn một giọt. có muốn nhổ ra cũng chẳng kịp. Thanh y nhận mỉm cười, nói: đáng đời, nếu tại hạ không đến thì hòa thượng lão phải nằm dài ít nhất vài ngày. Tăng nhân gật đầu, nói: đúng rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Thanh y nhân nói: mấy chục mạng ở Kim Lăng Đồng Gia đã nằm xuống chỉ còn sống sót có hai người, lẽ nào hòa thượng lão chưa biết? Tăng nhân gật đầu, nói: biết, lúc ta vào thành tìm ngươi thì đã nghe nói rồi. Thanh y nhân cười nhạt, nói: đây là chuyện tốt lành mà hòa thượng lão mang lại cho tại hạ đấy. Tăng nhân bình thản nói: nếu ngươi không quản thì e rằng một người của Đồng Gia cũng chẳng còn. Tục ngữ có câu người tốt thì làm đến tận cùng, tiễn phận thì tiễn đến tận trời, lẽ nào ngươi định buông tay không quản nữa? Thanh y nhân nói: bây giờ chuyện của Đồng Gia đã biến thành chuyện của tại hạ, làm sao tại hạ không quản được? Tăng nhân ngạc nhiên hỏi: thí chủ nói thế nghĩa là sao? Thanh y nhân lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: hòa thượng, lão biết chuyện này do ai làm không? Tăng nhân nói: còn phải hỏi nữa? Tất nhiên là bốn tên nửa người nửa yêu quái kia rồi. Thanh y nhân lắc đầu, nói: hòa thượng lão hồ đồ quá, Mạc Tử Kinh nói rất đúng, Lãnh Thiên Trì tuy hung tàn độc ác nhưng cuộc đời lão ta rất trọng lời hứa, sách mệnh lệnh phù nói ba ngày sau lấy mạng, thời gian chưa đến thì tuyệt đối không động thủ. Tăng nhân ngạc nhiên hỏi: vậy kẻ nào ra tay? Thanh y nhân lạnh lùng nói: nói ra sợ rằng hòa thượng lão khó tin, đó là Ngọc Diện Du Long Lạc Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lan. Tăng nhân sững người rồi kêu lên: Ngươi bày ra trò đùa gì thế? Thanh y nhân cười nhạt nói: Hạ Hầu Lam là đại ma đầu trong võ lâm, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo, ai ai cũng đều ghét cay ghét đắng, lẽ nào không có khả năng? Tăng nhân lại kinh ngạc kêu lên: Nhưng gì nữa? Thanh y nhân lạnh lùng cắt lời và nói: thương tích trí mạng của mấy chục thi thể ở Đồng Gia chính là công phu nhất tàn chi cực kỳ tàn độc và bá đạo của Ngọc Diện Du Long Lạc Thủ Thân Ma Hạ Hầu Lam. Tăng nhân lại sững người, lão châu mày và nói: công lực nhất tàn chỉ có một nhà này, không có phân hiệu khác, nhưng công phu của bốn tên quái vật kia cũng không tầm thường, có khả năng bọn chúng mạo danh giá họa. Thanh y nhân cười nhạt, nói: thoạt tiên tại hạ cũng nghĩ như thế, nhưng chẳng hiểu sao bốn lão quái đó cũng phơi thay trong ngôi miếu hoang trên đường từ Kim Lăng đi Oi, vết thương trí mạng cũng do nhất tàn chỉ lưu lại. Tăng nhân sửa lại thế ngồi và hỏi: ngươi trông thấy à? Thanh y nhân nói: tại hạ vừa đến từ ngôi miếu hoang đó, còn có cái này, hòa thượng lão xem thử. Nói đoạn thanh y nhân đưa cuộn giấy lấy từ trong tóc của lão học cứu cho lão tăng khô gầy xem. Tăng nhân đọc qua rồi bất giác rùng mình biến sắc, lão châu mày nói: A-di-đà Phật, ngay cả bần tăng cũng nghĩ là hắn. Thanh y nhân nói: đâu chỉ có một mình hòa thượng lão. Tăng nhân ngước nhìn lên và hỏi: Mạc Tử Kính cũng nghĩ là Hạ Hầu Lam chăng? Thanh y nhân gật đầu, nói: lão ta cũng nhìn ra, nhưng lão ta không chỉ rõ. Tăng nhân châu mày nói: sợ rằng không đầy 10 ngày thì chuyện này truyền ra khắp võ lâm thiên hạ. Thanh y nhân nói: vì thế nên tại hạ mới nói là không thể không quản, vì thế nên mới nói hòa thượng lão đem chuyện tốt lành đến cho tại hạ. Tăng nhân gượng cười nói: A-di-đà Phật, Phật tổ chứng giám cho, đây chỉ là hảo ý của ta muốn ngươi tích thêm chút ân đức. Thanh y nhân nói: bây giờ ân đức chưa tích được thì đã mang thêm tội nghiệp vào đầu rồi. Tăng nhân trầm ngâm chưa nói gì thì thanh y thân đã nói tiếp: hòa thượng, chuyện do lão mà ra, lão phải giúp tại hạ mới được. Tăng nhân nói: ta là người xuất gia làm đệ tử Phật môn, không tranh chấp với thế nhân, vậy ta có thể giúp ngươi được gì? Y khoát tay và nói: đừng nói dông dài nữa, lão hãy xem cuộn giấy đó đi. Tăng nhân nói: lẽ nào ngươi muốn một kẻ ôm cây đợi thỏ như ta đi lùng bắt hung thủ? Thanh y nhân lắc đầu, nói: không, đó là chuyện của tại hạ. Tại hạ giao Đồng cô nương và Mạc Tử Kinh cho lão đấy. Tăng nhân sầu mi khổ diện, lão nói: chẳng phải ngươi lùa dê lên cây, ép người vào chỗ khổ đó sao? Thanh y nhìn cười nhạt nói: thế nào hòa thượng lão định không quản chăng? Tăng nhân nói: chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta là người xuất gia làm đệ tử Phật môn, tứ đại gia không, vô tranh bất chấp với thế nhân, chuyện gió tanh mưa máu này. Thanh y nhân trầm giọng nói: đừng dông dài, hòa thượng lão chỉ trả lời tại hạ một câu thôi, lão quản hay không quản chuyện này. Tăng nhân cười hì hì, nói: chỉ cần có rượu, có có thịt, có tiền thì hòa thượng ta nhất định sẽ quản. Thanh y nhân nói. Người ta không còn lòng dạ để chiêu đãi, tại hạ cũng không thể cho lão tăng nhân lắc đầu nói. Vậy thì, hi hi, nể ba chữ Hạ Hầu làm đó nên hòa thượng ta đành phải quản thôi. Hòa thượng ta cũng muốn xem bộ dạng của vị Hạ Hầu làm đó như thế nào, nhưng... Lão ngước nhìn Thanh y nhân và nói tiếp. Nếu hòa thượng ta có mệnh hệ gì bởi nhất tàn chỉ thì khi nào ngươi có nhi tử, ngươi phải chia cho hòa thượng ta một họ, danh tự tùy ngươi đặt, nhưng họ thì phải mang, họ của ta, để sau này hắn lo việc hương hỏa cho hòa thượng ta. Thanh y nhân bật cười rồi nói. Hòa thượng lão cứ yên tâm, chuyện này tại hạ có thể làm được. Quyết định như thế nhé, tại hạ đi trước đây, tốt nhất là lão theo sau tại hạ mà đến, nếu không, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tại hạ chỉ hỏi một mình lão thôi đấy. Nói đoạn, người này kéo khăn che mặt và đứng lên. Tăng nhân mỉm cười, nói. Thí chủ đi bình an, lượng thứ bần tăng không tiễn. Thanh y nhân cũng chẳng để ý đến lão. Người này phi thân xuống lầu rồi lập tức biến mất tung tích. Khi mặt trời ngã bóng về tây thì Hầu Sơn Phong về đến Kim Lăng Đồng Gia. Đám đông vây trước Đồng Đại Gia đã giải tán, hai cánh cổng đóng im ỉm, Hầu Sơn Phong phải đập cửa gọi hồi lâu mới nghe tiếng trả lời từ bên trong. Ra mở cổng là tổng quản Mạc Tử Kinh, lão nói. Thì ra là Hầu gia, đã làm xong việc gì đó rồi à? Hầu Sơn Phong vừa vào cổng vừa nói. Làm xong rồi, Mạc tổng quản, Thiết Ngưu đâu? Mạc Tử Kinh khóa cổng rồi cùng đi vào trong và nói. Hắn vất vả nửa ngày rồi nên ta đã bảo hắn trở về nghỉ ngơi. Hầu Sơn Phong nói. Di thể đã nhập liệm chưa? Mạc Tử Kinh gật đầu mà không nói thêm điều gì. Vào đến đại sảnh, bên trong vẫn chưa thắp đèn nên hơi tối, mấy chục cổ quan tài sắp thành hàng, ngoài ra còn bày biện linh đường cô nương Đồng Uyển Nhược mặc y phục đại tang màu trắng ngồi bên cạnh hương án. Khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn nhợt nhạt không chút huyết sắc, vừa thấy Hầu Sơn Phong bước vào thì nàng vội đứng lên vái chào và khẽ nói. Hàn gia bất hạnh khiến Hầu gia phải vất vả chạy tới chạy lui, Đồng Uyển Nhược cảm thấy rất bất an. Hầu Sơn Phong đáp lễ, nói. Cô nương nói gì thế? Ngày thường mọi người chịu ân chiếu cố của hai vị lão nhân gia, bây giờ có chạy tới chạy lui, độ chút cũng chỉ vì chữ nghĩa trên giang hồ. Hầu Sơn Phong miễn cưỡng cũng tự xem là nửa người giang hồ, mắt thấy quý phủ hữu sự thì lẽ nào không tận chút tâm lực. Còn cô nương? Người chết không thể sống lại, mong cô nương tiết chế bớt đau khổ mới được. Hai mắt Đồng Uyển Nhược đỏ rực, nhưng nàng cố kiềm chế, nàng nói. Đa tạ Hầu gia. Nói xong nàng lui bước. Ngồi trở lại chỗ cũ chợt nghe Mạc Tử Kinh nói. Hầu gia, có một câu nhưng lão khiếu chẳng biết có nên nói hay không. Hầu Sơn Phong nói. Mạc tổng quản có chuyện gì xin cứ nói. Mạc Tử Kinh trầm ngâm, một lát rồi nói. Dù nói thế nào thì Hầu gia cũng là người đẩy lui cường thù cho Đồng gia, nên phải gọi là đại ân nhân của Đồng gia. Còn chuyện mấy chục nhân mạng của Đồng gia vẫn không tránh khỏi tai họa thì đó chỉ là kiếp số theo ý trời. Bây giờ một thế gia to lớn như thế này chỉ còn lại hai chủ bộc, cô nương và Mạc Tử Kinh. Được Hầu gia tận tâm giúp đỡ nên chủ bộc lão khiếu cũng không xem Hầu gia là người ngoài nữa, chọn ngày an táng xong thì Mạc Tử Kinh sẽ quậy kiếm lên ngựa vạn lý tầm thu, cô nương là một nhi nữ yếu đuối, Mạc Tử Kinh không dám để cô nương theo mình vào chốn phong ba nguy hiểm. Do vậy, Mạc mỗ phải tìm nơi ổn thỏa cho cô nương an tâm trước khi ra đi. Hầu Sơn Phong gật đầu nói. Mạc tổng quản nói không sai, Đồng cô nương có vị thân bằng hữu nào võ công cao cường không? Mạc Tử Kinh lắc đầu nói. Khổ nỗi là không có. Hầu Sơn Phong nói. Vậy thì phiền phức rồi, Đồng cô nương vì ra ngoài mà thoát nạn, tại hạ nghĩ rằng hung thủ tuyệt đối không chịu bỏ qua bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở lại hại Đồng cô nương, vì thế Mạc tổng quản phải thu xếp cho cô nương một nơi an toàn đáng tin cậy. Mạc Tử Kinh nói. Vì sự an nguy của cô nương nên Mạc mỗ xin hỏi Hầu gia một câu, rốt cuộc Hầu gia là vị cao nhân nào vậy? Hầu Sơn Phong ngẩn người, chàng vội lắc đầu và gượng cười, nói. Sao Mạc tổng quản lại biến tại hạ thành? Mạc Tử Kinh nghiêm túc nói. Hầu gia, chuyện đến nước này lẽ nào Hầu gia còn nhẫn tâm che giấu bản thân mình? Hầu Sơn Phong hé tránh chính đề, chàng nói. Tại hạ hiểu rồi, Mạc tổng quản định phó thác Đồng cô nương cho tại hạ phải không? Mạc Tử Kinh gật đầu nói. Không sai, Hầu gia, đây là ý của cô nương, cô ta đã từng nói qua những lời như thế này rồi. Bây giờ Hầu Sơn Phong mới thật sự hiểu, chàng vội nói. Mạc tổng quản chuyện này làm sao được? Mạc Tử Kinh nói. Sao lại không được, Hầu gia đã đẩy lui cường thù cho Đồng gia, là đại ân nhân của Đồng gia. Hầu Sơn Phong gượng cười, nói. Mạc tổng quản, căn bản tại hạ không biết bốn lão đó là kẻ thù của Đồng gia, vả lại bọn họ đến tìm tại hạ chứ không phải tại hạ tìm bọn họ. Mạc Tử Kinh nói. Hầu gia, Mạc mỗ cũng tự xem mình là lão giang hồ thành danh nhiều năm, bây giờ thử nghĩ xem, đó chẳng phải là thủ pháp cao minh không để lộ dấu tích của Hầu gia sao? Hầu Sơn Phong chẳng biết làm thế nào nên đành lắc đầu và nói. Tùy Mạc tổng quản muốn nói thế nào thì nói, tại hạ đành tự biết mình thôi, tại hạ chỉ là một tên hạ lưu lăn lộn trên vùng Tần Hoài Giang, Phu Tử Miếu mà thôi, Mạc Tử Kinh nói. Nhưng Đồng cô nương và Mạc mỗ đều biết Hầu gia là một vị cao nhân ẩn thế. Hầu Sơn Phong lại lắc đầu, chàng gượng cười nói. Vậy thì Mạc tổng quản lão không thể xưng là giang hồ thành danh nhiều năm rồi. Mạc Tư Kinh nhướng mày nói. Hầu gia, tranh biện cũng vô ích, Mạc mỗ chỉ hỏi Hầu gia một câu là đồng ý hay không. Hầu Sơn Phong vội nói. Mạc tổng quản tại hạ có tâm chiếu cố Đồng cô nương nhưng cũng không đủ lực để chiếu cố, vạn nhất Đồng cô nương có mệnh hệ gì thì tại hạ làm sao. Mạc Tử Kinh nói. Hầu gia đừng nói nhiều nữa, Mạc mỗ chỉ hỏi Hầu gia đồng ý hay không. Hầu Sơn Phong kiên quyết lắc đầu, chàng nói. Mạc tổng quản, tại hạ không thể và cũng không dám đồng ý, Mạc Tử Kinh buông một tiếng thở dài rồi nói. Sợ rằng Hầu gia còn chưa biết Đồng cô nương là một vị kỳ nữ trên thế gian, bên ngoài yếu đuối nhưng trong rất kiên nghị, xưa nay nói một là một, huống hồ là chuyện đại sự cả đời như thế này. Hầu Sơn Phong gượng cười nói. Sớm biết như thế này thì bốn lão quái kia có giết tại hạ, tại hạ cũng không tỉ thí với bọn họ. Lúc này Đồng Uyển Nhược từ từ gục đầu xuống, thân hình Mạc Tử Kinh rung lên, lão nói. Hầu gia thật là thiên hạ nhất nhẫn tâm. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói. Mạc tổng quản trách oan tại hạ rồi, tại hạ không thể hại Đồng cô nương. Mạc Tử Kinh định nói nữa thì bỗng nhiên nghe có tiếng mõ phá sắc chiều mà truyền vào. Hầu Sơn Phong châu mày nói. Hòa thượng cũng không biết chọn nơi, lúc này mà còn đến hóa duyên cái nỗi gì, để tại hạ ra đuổi lão ta đi. Nói đoạn, chàng toan cất bước đi ra ngoài, nhưng Mạc Tử Kinh đưa tay ngăn lại và nói. Hầu gia để lão khiếu đi, có khả năng là hòa thượng hôm trước chỉ điểm cho cô nương tìm Hầu gia. Hầu Sơn Phong à một tiếng rồi nói. Thật đúng lúc, Mạc tổng quản cứ mời lão ta vào hỏi thử xem tại hạ có phải là cao nhân võ lâm ẩn thế như Mạc tổng quản nói hay không. Mạc Tử Kinh nói. Điều đó không cần, Mạc mỗ đang sầu không tìm được tăng đạo, bây giờ có thể mời lão ta vào tụng mấy bài kinh rồi. Không chờ Hầu Sơn Phong nói thêm, Mạc Tử Kinh quay người ra khỏi đại sảnh rồi đến mở cổng. Trước mắt là một lão tăng khô gầy đang ngồi trên đường đối diện với cổng, trước mặt tăng nhân là một chiếc mỏ gỗ, tay không ngừng gõ cốc. Cốc, lão tăng nghe cổng mở thì lập tức mở mắt ngừng tay rồi đứng dậy, chắp tay nói. A-di-di-đà-phật, làm kinh động đến thí chủ rồi. Mạc Tử Kinh ngưng thần nhìn đối phương và nói. Đại hòa thượng, lại là lão A. Tăng nhân hơi cúi người và nói. Lão nạp trở lại kết thiện duyên với quý phủ. Mạc Tử Kinh nói, đại hòa thượng, lão có biết Đồng gia đang ngộ đại nạn không? Tăng nhân nói. A-di-đà-phật, nếu không thì lão nạp đã chẳng đến. Mạc Tử Kinh châu mày, nói, đại hòa thượng vậy thì mời vào trong dùng trà. Tăng nhân lại cúi người nói. A-di-đà-phật, lão nạp đa tạ lòng từ bi của thí chủ. Nói đoạn, lão nhặt chiếc mỏ lên và theo Mạc Tử Kinh đi vào. Chờ Mạc Tử Kinh khóa cổng xong thì tăng nhân mới nói. Xin hỏi thí chủ, lẽ nào không tìm được vị hầu thí chủ đó? Mạc Tử Kinh nói. Xin đa tạ sự chỉ điểm của đại hòa thượng, đã tìm được rồi. Tăng nhân nói. Nói vậy, vị hầu thí chủ đó không ra tay trợ giúp chăng? Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói. Đại hòa thượng nhầm rồi, Hầu gia đại nghĩa đã ra tay tương trợ. Tăng nhân lại hỏi. Vậy vị hầu thị chủ đó không đẩy lui được cường thù của quý phủ chăng? Mạc Tử Kinh nói. Không, hầu gia thần công cái thế, tuyệt nghệ sánh với thiên nhân, cường thù của Đồng gia đã bị đẩy lui một cách dễ dàng. Tăng nhân ngạc nhiên. Vậy quý phủ còn ngộ đại nạn gì? Mạc Tử Kinh nói. Đại hòa thượng còn có điều chưa biết. Đại nạn là do kẻ khác hạ độc thủ. Tăng nhân tà một tiếng rồi nói. A-di-đà-phật, thiện tai, tránh được nạn trước thì nạn sau lại đến, việc này phải chăng là ý trời? Mạc Tử Kinh nói. Cũng đành nói như thế thôi. Nói đến đây thì hai người đã vào đến đại sảnh, Hầu Sơn Phong đứng trên bậc thềm nghênh tiếp. Tăng nhân quay sang hỏi Mạc Tử Kinh. Thí chủ, vị thí chủ này là ai? Mạc Kinh hơi ngớ người, lão nói. Thế nào, Đại Hòa Thượng không nhận ra sao, đây chính là vị hầu gia. Tăng nhân tà một tiếng rồi vội vàng hành lễ nói. Lão nạp chào hầu thí chủ. Hầu Sơn Phong cũng vội đáp lễ chàng nhìn Mạc Tử Kinh và nói. Mạc Tổng Quản, vị này có phải là vị Đại Hòa Thượng hôm trước không? Mạc Tử Kinh gật đầu nhưng đôi mày bạc chau lại. Hầu Sơn Phong nhìn qua tăng nhân và nói. Đại Hòa Thượng, ác kịch của lão hại người không ít, bây giờ khiến Mạc Tổng Quản ngộ nhận một kẻ hạ lưu bài bạc, trai gái, rượu chè như tại hạ là một cao nhân võ lâm ẩn thế. Tổng nhân vội nói. A-di-đà Phật, thí chủ tha tội, đó là do Mạc thí chủ hiểu lầm, lão nạp chỉ nói thí chủ là một vị kỳ nhân trong trần thế không nói thí chủ là một vị cao nhân võ lâm. Hầu Sơn Phong như trút được gánh nặng, chàng quay sang nói với Mạc Tử Kinh. Mạc Tổng Quản thế nào? Tại hạ không che đậy bản lai diện mục của mình đấy chứ. Đôi mày bạc của Mạc Tử Kinh luôn chuyển động, nhưng lão không nói gì. Hầu Sơn Phong qua sang hỏi tăng nhân. Đại Hòa Thượng làm sao lão biết tại hạ? Tăng nhân chậm rãi nói. Thí chủ từng lưu trú ở Đại Tướng Quốc Tự trong thành Khai Phong mấy năm phải không? Hầu Sơn Phong ngẩn người giây lát rồi gật đầu, nói. Có, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước, lẽ nào Đại Hòa Thượng? Tăng nhân nói. Không lẽ thí chủ quên người nói chuyện với thí chủ dưới đèn suốt cả đêm? Hầu Sơn Phong một tiếng rồi ngạc nhiên nói. Hóa ra Đại Hòa Thượng là nhiều năm nay không gặp, Đại Hòa Thượng già đi rất nhiều, vì thế nhất thời tại hạ không thể nhận ra, chẳng trách Đại Hòa Thượng lại biết tại hạ. Tăng nhân mỉm cười, nói. Thời gian làm cho con người già đi, tuế nguyệt không chừa một ai, lão nạp không phải là người trong cõi thần tiên, Phật Pháp chưa tu tới cảnh nhập hóa thì không già sao được, thí chủ cũng chẳng còn trẻ như trước phải không? Hầu Sơn Phong gật đầu, thở dài rồi nói. Đúng vậy Đại Hòa Thượng, năm đó tại hạ không nghe theo lời khuyên của lão, bây giờ vẫn lăn lộn trong chốn hạ lưu, bây giờ đối mặt với Đại Hòa Thượng, một cố nhân chốn Phật môn, tại hạ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tăng nhân lắc đầu, nói. Thí chủ nhầm rồi, bầu trời xanh còn có mây đen, trong bùn tất có chứa minh châu, làm người hà tất phải nhất nhất cần hiển đạt, tự như thí chủ, dùng sở học của mình đẩy lui ma chướng, tích thêm công đức thì đâu giống những kẻ lăn lộn trong chốn hạ lưu khác. Hầu Sơn Phong nghiêm túc nói. Đa tạ Đại Hòa Thượng chỉ giáo, Hầu Sơn Phong xin thọ giáo vậy. Hai người một đưa một đẩy, câu đi câu lại khiến Mạc Tử Kinh ngớ người, lão nhìn bên này ngó bên kia, thần thái đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này đột nhiên nghe lão nói xen vào. Đại Hòa Thượng, nói vậy hầu gia quả nhiên không biết võ học à? Tăng nhân quay sang Mạc Tử Kinh và nói. A-di-đà Phật, lão thí chủ, lão nạp có nói hầu thí chủ tinh thông võ học bao giờ đâu. Mạc Tử Kinh lắc đầu rồi đột nhiên ngước nhìn lên và hỏi. Thế còn bản thân Đại Hòa Thượng thì sao? Tăng nhân mỉm cười nói. Một đệ tử Phật môn ống yếu như lão tăng thì chỉ biết thanh tịnh tu hành, vô tranh bất chấp với thế nhân, lo chuyện thờ Phật, nên biết võ học để làm gì? Mạc Tử Kinh nói. Vậy làm sao Đại Hòa Thượng biết? Tăng nhân thản nhiên mỉm cười, nói. Thí chủ muốn nói chuyện kẻ thù của quý phủ chăng? Mạc Tử Kinh gật đầu, nói. Đúng thế, Đại Hòa Thượng giải thích thế nào về chuyện này? Tăng nhân chậm rãi nói. Lão nạp hành khất tứ phương, trên đường đi tình cờ gặp 4 vị thí chủ đọ và vô ý nghe được chuyện bọn họ bàn luận, vì thế mà biết Mạc Tử Kinh không hỏi thêm gì nữa, lão đưa tay và nói. Đại Hòa Thượng, xin mời vào trong sảnh xem thử. Tăng nhân cúi người tạ tội rồi bước lên bậc tam cấp. Vào đại sảnh thì thần sắc của tăng nhân chợt biến, lão nhắm mắt và nói. A-di-đà Phật thiện tai. Thiện tai. Đồng Nguyễn Nhược ở phía bàn kia cũng đứng dậy, nàng hơi khom người và nói. Đồng Nguyễn Nhược xin chào Đại Hòa Thượng. Tăng nhân chấp tay hoàng lễ và nói. Lão nạp không dám nhận, đây là ý trời, người chết cũng không thể phục sinh, xin cô nương tiết chế bớt đau khổ. Lão nạp nguyện tụng 3 ngày kinh cho các vị thí chủ ngộ đại nạn này, để siêu độ cho các vị thí chứng này sớm về miền cực lạc. Đồng Nguyễn Nhược thi lễ và nói. Hảo ý của Đại Hòa Thượng khiến người sống kẻ chết của hàng gia đều vô cùng cảm kích, Đồng Nguyễn Nhược xin có lời đa tạ. Hầu Sơn Phong quay sang nói với Mạc Tử Kinh. Mạc Tổng Quán, bây giờ không cần lão khai khẩu nữa rồi. Tăng nhân liền hỏi tại sao thì Hầu Sơn Phong đáp. Mạc Tổng Quản vốn định mời Đại Hòa Thượng tụng vài bài kinh. Tăng nhân nghe vậy thì gật đầu, nói. Đương nhiên, nhưng... Lão ngước nhìn Mạc Tử Kinh rồi nói tiếp. Có một chuyện lão nạp phải nói trước, xin Mạc Thí Chủ và cô nương sớm chuẩn bị cho. Mạc Tử Kinh nói. Xin Đại Hòa Thượng cứ nói, Mạc Tử Kinh rửa tai lắng nghe đây. Tăng nhân nói. Sợ rằng Mạc Thí Chủ còn chưa biết, bốn cương thù của quý phủ cũng bị người ta hại rồi. Hầu Sơn Phong, Mạc Tử Kinh và Đồng Uyển Nhược đều giật mình cùng một lúc. Mạc Tử Kinh vội hỏi. Đại Hòa Thượng, chuyện này có thật không? Tăng nhân gật đầu, nói. Chuyện này trọng đại, lão nạp đâu dám lừa dối thí chủ, xin thí chủ xem cái này. Nói đoạn, lão lấy một cuộn giấy trong tay áo cà sa đưa ra. Mạc Tử Kinh nhận lấy xem qua và lập tức biến sắc, lão vội nói, Đại Hòa Thượng có được vật này từ đâu? Tăng nhân nói. Lão nạp thường qua lại ngôi miếu hoang trên đường đi ô y, khi vào miếu nghỉ chân thì thấy thi thể của bốn cường thù đó, cuộn giấy này được dắt trong tóc của bọn họ. Mạc Tử Kinh nói. Nói vậy tà Đại Hòa Thượng chuyên tâm đến đây báo cho bọn tại hạ biết phải không? Tăng nhân nói. Lão nạp đã biết quý phủ có nạn, đâu có lý không đến báo cho biết. Râu tóc của Mạc Tử Kinh đều dựng lên, lão nghiến răng ken két rồi nói. Giỏi cho tên thất phu. Vẻ uy mãnh chợt thu lại, lão nghiêm túc nói. Đại Hòa Thượng đã hai lần đến chỉ điểm và tương báo, đại ân này không dám đa tạ bằng lời, xin nhận của tại hạ một lạy. Nói đoạn, lão quỳ xuống lạy một lạy thật sâu rồi mới đứng lên. Tăng nhân không kịp tránh né, cũng không kịp ngăn cản nên đành chấp tay đáp lễ và nói. A-di-đà Phật, thí chủ làm cho lão nạp tổn thọ rồi. Mạc Tử Kinh quay người đưa cuộn giấy cho Đồng Uyển Nhược. Đồng cô nương xem xong thì cười thảm và nói. Tiểu nữ không biết đồng gia có thâm thù huyết hận gì với người này, ngay cả hai người còn sống sót cũng không bỏ qua. Mạc Tử Kinh phá lên cười rồi nói. Giỏi cho tên thất phu, ngươi cứ đến đây. Hôm nay Mạc Tử Kinh ta ra ngoài không có ở nhà, hiện đang sầu không tìm được ngươi. Đúng lúc lắm, dù Mạc Tử Kinh ta có nhuộm máu phơi thay. Tăng nhân vội nói. Mạc thí chủ bốn kẻ kia còn có người đối phó, bây giờ kẻ này không thuộc khả năng của hầu thí chủ. Xin Mạc thí chủ hãy nghĩ đến dòng dõi của đồng gia. Mạc Tử Kinh rùng mình toàn thân run lên, lão nói. Đại Hòa Thượng có cao kiến gì chăng? Lão tặng nói. Không đáng để hy sinh một cách vô ích, tạm thời nhị vị đành phải trốn tránh đi thôi. Mạc Tử Kinh biến sắc, lão cười bằng giọng bi tráng rồi nói. Trốn ư? Đại Hòa Thượng, lão muốn tại hạ trốn chăng? Tăng nhân nói. A-di-đà Phật, lão nạp biết uy danh của thí chủ cái thế, anh hùng một đời, nhưng thí chủ nên nghĩ đến sự tồn vong của dòng dõi đồng gia. Mạc Tử Kinh lại bất giác rùng mình, lão trầm ngâm một lúc rồi cố gắng gật đầu, nói. Đa tạ Đại Hòa Thượng chỉ giáo, được trốn thì trốn vậy. Không. Cô nương Đồng Uyển Nhược bật đứng dậy và thản nhiên nói. Mạc Tổng Quản, ta không thể trốn. Hầu Sơn Phong hơi chau mày, còn lão tăng thì sững người. Mạc Tử Kinh vội nói. Ý của cô nương là... Đồng Uyển Nhược bình tĩnh nói. Mạc Tổng Quản thử nghĩ xem, di thể của nhị vị lão nhân gia và mọi người đều ở đây thì ta còn trốn được sao? Ta để cho kẻ thù hủy di thể của mọi người sao? Mạc Tử Kinh vội nói. Lão nô thừa hiểu, nhưng... Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói. Mạc Tổng Quản, lão thừa biết tính tình của ta mà, ta đã quyết định chuyện gì thì bất luận là đại hay tiểu sự cũng không thể thay đổi. Mạc Tổng Quản không cần nói nhiều nữa. Mạc Tử Kinh cúi người nói. Lão nô xin tuân lệnh. Đồng Uyển Nhược quay sang nói với Hầu Sơn Phong và Tăng Nhân. Kẻ thù sắp tìm đến cửa rồi, Đồng Uyển Nhược không dám làm liên lụy đến nhị vị, xin mời. Hầu Sơn Phong nhìn qua lão Tăng, Tăng Nhân vội nói. Ý của cô nương là muốn lão nạp và hầu thí chủ rời khỏi nơi này phải không? Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói. Đúng vậy. Chuyện bất đắc dĩ mong nhi vị thông cảm. Tăng nhân nói. Cô nương kiên quyết không rời nơi hung hiểm này là định. Đồng Uyển Nhược nói. Tiểu nữ không thể để kẻ thù hủy hoại thi thể một lần nữa. Tăng nhân nói. Với công lực của người này, nếu hắn muốn hủy hoại thi thể thì cô nương tự hỏi có ngăn cản được hắn hay không. Đồng Uyển Nhược nói. Chỉ cần Đồng Uyển Nhược còn tại đây thì hắn không thể tự tung tự tác. Tăng nhân nói. Hoàng gia vốn nên giải không nên kết, người xuất gia vốn có chút lòng từ bi nên cũng không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng thù của phụ mẫu là bất cộng đái thiên, lão nạp không dám khuyên cô nương không báo, cô nương kiên quyết muốn ở lại phải chăng là định báo thù? Đồng Uyển Nhược nói. Không sai, Đồng Uyển Nhược kiên quyết ở lại là muốn báo thù. Tăng Nhân nói. Rõ ràng là cô nương lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, cô nương là người minh trí, lẽ nào không biết đó là hành động đại bất trí? Cô nương thừa biết không địch lại mà vẫn không ngại mạo cái hiểm sát thân, lão nạp thử hỏi, đại thù của Đồng gia, tương lai lấy ai đi báo đây? Đồng Uyển Nhược nói. Bây giờ không báo được thì 10 năm sau cũng không báo được. Tăng Nhân lắc đầu, nói. Điều đó chưa chắc, nếu cô nương biết bảo vệ tấm thân hữu dụng của mình tìm danh sư cầu tuyệt nghệ hoặc giả được cao thủ trượng nghĩa giúp đỡ thì chuyện báo thù cũng dễ như trở bàn tay thôi. Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói. Đa tạ đại hòa thượng chỉ giáo, nhưng tiếc rằng bất luận thế nào thì Đồng Uyển Nhược cũng không thể rời di thể của gia phụ gia mẫu và mấy mươi vị trung học thân thuộc như cốt nhục này. Tăng Nhân chớp chớp song mục và nói. Cô nương đã kiên quyết không đi thì lão nạp cũng không tiện khuyên bảo nữa, tuy nhiên lão nạp cũng dứt khoát ở lại cùng cô nương và Mạc thí chủ. Mục quan của Mạc Tử Kinh lấp lánh dị sắc, lão nói. Đại hòa thượng, không dễ có được nhiều năm tu hành như vậy, lẽ nào một chút lão cũng không tiếc? Tăng Nhân nói. Kinh Phật có nói. Ta không vào địa ngục thì lấy ai vào địa ngục, người xuất gia tuân theo tôn chỉ của Phật tổ mà phổ độ cứu nạn cho chúng sinh. Há có lý nào đối mặt với ma chướng thì sợ chết mà rút lui? Mạc Tử Kinh nói, vậy đại hòa thượng trông cậy vào đâu? Tăng Nhân nói, người xuất gia trông cậy vào một chút tâm đạo, Phật tổ độ trì, vạn ma bất xâm, vả lại lão nạp là kẻ xuất gia tụng kinh siêu độ oan hồn cho người chết chẳng có chút oán thù gì với đối phương, có lẽ hắn sẽ không làm khó dễ gì lão nạp. Mạc Tử Kinh không nói gì thêm, nhưng lão chú ý quan sát lão Tăng Nhân rất kỹ. Lúc này lại thấy Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói. Vạn nhất liên lụy đến đại hòa thượng thì tội nghiệp của người chết lẫn người sống của Đồng gia càng lớn, hay là? Tăng Nhân nói. Tính khí của lão nạp cũng giống như cô nương chớ ép lão nạp nữa. Đồng Uyển Nhược tỏ ra vô cùng cảm kích, môi nàng mấy động muốn nói nhưng lại thôi. Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong khai khẩu. Cô nương, những lời cô nương đã nói, có tính thực hiện không vậy? Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói. Hầu gia, ngựa tốt không để cho hai người cưỡi, liệt nữ không lấy hai chồng, Đồng Uyển Nhược đã là người của Hầu gia, dù biển cạn non mòn cũng không thay đổi. Hầu Sơn Phong chau mày, nói. Vậy thì tại hạ cũng phải ở lại bồi tiếp với cô nương. Đồng Uyển Nhược kinh ngạc vội nói. Hầu gia không thể. Hầu Sơn Phong mỉm cười. Cô nương, sao lại không thể? Cô nương ở lại nơi hung hiểm. Tại hạ một mình tìm chốn yên thân thì Hầu Sơn Phong này thành ra hạng người gì, tại hạ không muốn làm một thất phu chẳng ra gì, cũng không muốn làm một tiểu nhân máu lạnh bạc tình bạc nghĩa. Thân hình Đồng Uyển Nhược hơi run run, nàng nói. Hầu gia, vô luận nói thế nào? Hầu Sơn Phong cắt lời, nói. Cô nương, vô luận nói thế nào, thì tại hạ cũng nghe phải ở lại đây, dù có chết thì chẳng qua là Kim Lăng Thành bớt đi một kẻ hạ lưu lăng lộn, đối với trăm họ mà nói. Chẳng phải là một chuyện tốt hay sao, huống hồ chưa hẳn đối phương giết tại hạ. Song mục của Đồng Uyển Nhược chợt long lanh ngấn lệ, nàng nhìn Hầu gia hồi lâu rồi chậm rãi cúi đầu mà không nói thêm. Lúc này Mạc Tử Kinh lại lên tiếng. Hầu gia, lượng thứ cho lão nô xen ngang vào, xin hỏi một câu, Hầu gia có điều gì để trông cậy vào? Có. Hầu Sơn Phong gật đầu, nói. Dựa vào bầu nhiệt huyết đầy chính khí trong lòng ngực này. Mạc Tử Kinh nhìn chàng một lúc rồi lắc đầu thở dài và nói. Hầu gia khiến mỗi người trong võ lâm phải hổ thẹn. Chưa nói hết câu thì lão đã bế khẩu, Hầu Sơn Phong cũng chẳng nói gì nữa, trong đại sảnh chợt trầm lắng đến đáng sợ. Đột nhiên Mạc Tử Kinh phá tan bầu không khí tĩnh mịch nặng nề đó, lão nói. Nhị vị đã quyết tâm lưu lại thì chúng ta cũng nên tìm một biện pháp đối phó. Tăng Nhân tiếp lời. Lão nạp có một biện pháp. Nhị vị không cần rời khỏi nơi này mà vẫn có thể tránh được kiếp nạn, nhưng chẳng biết cô nương và Mạc Tổng Quản có đồng ý hay không? Mạc Tử Kinh liền nói. Đại Hòa Thượng có cao kiến gì, xin cứ nói ra xem. Tăng Nhân đưa tay chỉ cổ quan tài và nói. Xin nhị vị trốn vào cổ quan tài này, lão nạp sẽ tụng kinh siêu độ, hầu thí chủ ở bên cạnh giúp việc cho nạp, như vậy nhị vị không cần phải rời nơi này vẫn tránh được kiếp nạn. Mạc Tử Kinh tỏ ra khó chịu nhưng lão không nói gì.

lão nạp đâu dám lừa cô nương. Đồng Uyển Nhược nói. Thế độc dược này có quan hệ gì đến Ngọc Thiềm Thư? Tăng nhân nói. Cô nương, thi độc tỏa hồn tán là độc vật độc môn bá đạo của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo ở Nam Phương, 10 cái đầu lâu kia cũng chính là biểu hiện của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo. Đồng Uyển Nhược trùng mình, song mục tròn xoe, nàng nói. Sao Đại Hòa Thượng lại biết rõ chuyện võ lâm như vậy? Tăng nhân gật đầu, nói. Chuyện đến nước này thì lão nạp cũng không giấu cô nương nữa, lão nạp chính là cùng Hòa Thượng Hầu Sơn Phong vẫn thản nhiên như không, còn Đồng Uyển Nhược thì kinh động cả dung diện lẫn thân hình, nàng nói. Đại Hòa Thượng là vị cùng Hòa Thượng, cùng Đại sư Du Hí Phong Trần, hiệp tung như thần long, uy chấn võ lâm hắc bạch lưỡng đạo đó sao? Tăng nhân gật đầu, nói. Đúng thế, cô nương. Lão nạp chính là cùng Hòa Thượng, còn những điều kia thì... Bấy giờ Hầu Sơn Phong mới hiểu ra, chàng vui mừng kêu lên. Đại Hòa Thượng, hóa ra lão là một vị cao nhân võ lâm, sao lão không nói sớm? Tăng nhân mỉm cười nói. Hầu thí chủ, bây giờ lão nạp nói rõ bản lai diện mục của mình cũng không muộn. Mà Đồng Uyển Như thở dài một hơi rồi nói. Nói vậy quả nhiên là ngũ độc thất sát bạch cốt giáo tìm đến nơi rồi, nhưng Đại Hòa Thượng, làm sao bọn chúng biết tiên phụ lấy Ngọc Thiềm Thư? Cùng Hòa Thượng nói. Cô nương, quý phủ có mấy người biết chuyện Ngọc Thiềm Thư? Đồng Uyển Nhược nói. Gia phụ gia mẫu và ba người biết. Cùng Hòa Thượng châu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Chuyện này ngoài khả năng của lão nạp rồi. Đồng Uyển Nhược lại hỏi. Đại Hòa Thượng, nếu ngũ độc thất sát bạch cốt giáo ra tay thì tại sao thương tích trí mạng trên mỗi thi thể là nhất tàn chỉ của Ngọc Diện Du Long Lạc Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam? Cùng Hòa Thượng nói. Chuyện này cũng ngoài khả năng kiến giải của lão nạp, nhưng với công phu của Hạ Hầu Lam, nếu hắn muốn giết mấy chục người cửa quý phủ thì hình như không cần phải dùng độc dược trước, khiến cho mấy chục vị kia hôn mê rồi mới hạ thủ. Huống hồ Hạ Hầu Lam đã chết 3 năm rồi, thi thể có lẽ đã mục rửa theo cây cỏ. Đồng Uyển Nhược nói. Vậy Đại Hòa Thượng cho rằng? Cùng Hòa Thượng tiếp lời. Lão nạp cho rằng đây là một vụ vu oan giá họa. Hầu Sơn Phong khẽ vỗ tay xen vào. Cô nương, tại hạ nói không sai đấy chứ. Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói. Nhưng người người trong võ lâm đều biết Hạ Hầu Lam chết đã nhiều năm, lại có người tận mắt trông thấy hắn bị chôn xuống đất. Nếu đây là vụ vu oan giá họa thì thủ pháp của kẻ vu oan giá họa há chẳng phải quá sức kém cỏi sao? Cung Hòa Thượng ngớ người một lát rồi nói. Cô nương nói cũng phải, chuyện này thật quá mơ hồ khó hiểu. Chợt nghe Hầu Sơn Phong nói. Đại Hòa Thượng, không có gì khó hiểu cả, sợ rằng bạch cốt giáo đó có ý khiến người ta nghi ngờ đến chuyện sinh tử thật giả của tên thần ma gì đó. Đúng. Cung Hòa Thượng gật đầu, nói. Cách giải thích của Hầu Thí Chủ rất có khả năng. Đồng Uyển Nhược tiếp lời. Đại Hòa Thượng, công phu nhất tàn chỉ được gọi là độc môn, đã là độc môn thì còn ai học được, ngoài chủ nhân của nó. Giả như nói ngũ độc thất sát bạch cốt giáo âm mưu giá họa thì dường như cũng chưa hẳn là giá họa cho Ngọc Diện Du Long Lạc Thủ Thần Ma, Đại Hòa Thượng nghĩ có đúng không?